Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Meo. Schrödinger, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ a? Han Yu có chút bất đắc dĩ đến hướng trong lồng Schrödinger hỏi. Meo meo meo, tốt a, ta là ngớ ngẩn, vậy mà lại hỏi ngươi. Trước đó Han Yu bị Ayase Eli đổ ập xuống một trận thuyết giáo. Cũng không có kịp phản ứng đối phương đang làm cái gì. Vẫn là suy tư đối phương nói những lời kia là có ý gì thời điểm kết quả hai người liền rời đi. Kết quả là Han Yu không chỉ có không hỏi đường, còn rất vô duyên vô cớ bị người nói một trận. Han Yu cảm thấy rất uất ức. Bất quá thông qua vừa rồi Ayase Eli, Han Yu cũng có thể xác định. Minami Kotori đúng là học sinh của trường học này. Mà lại các nàng tổ hợp Miu hôm nay liền muốn ở trường học diễn truyền bá trong đại sảnh tổ chức biểu diễn. Chỉ bất quá giống như các nàng tổ chức buổi hòa nhạc sự tình cùng hội học sinh hội trưởng có chút xung đột. Han Yu suy nghĩ một chút vẫn là đang tìm cá nhân hỏi một chút đường tốt rồi. Dù sao lần trước Minami Kotori ra ngoài cảnh giác không có đem số điện thoại nói cho Han Yu. Chỉ là nói cho chính mình danh tự. Còn có đem buổi hòa nhạc thời gian địa điểm viết tại một trang giấy bên trên cho mình. Cho nên chính mình cũng liên lạc không được Minami Kotori. Hơn nữa nhìn thời gian đối với Phương cũng hẳn là đang chuẩn bị buổi hòa nhạc sự tình. Không có khả năng ra cho mình dẫn đường. Han Yu tiến vào sân trường về sau. Cũng không có bảo vệ cản hắn. Cái này khiến Han Yu đưa khẩu khí. Mà lại những nữ hài tử kia nhìn thấy chính mình cũng không có gì cảm thấy kỳ quái địa phương. Rất bình thường phải xem mắt Han Yu sau liền rời đi. Han Yu ánh mắt trong trường học lướt qua. Rốt cục tại một cái bồn hoa cái kia phát hiện một cái lạc đàn nữ sinh. Nữ hài kia giữ lại màu đen song đuôi ngựa. Xem ra dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Han Yu cảm giác cùng muội muội của mình Sagiri không sai biệt lắm. Mà giờ khắc này. Nữ sinh kia đối diện trên tay điện thoại theo không ngừng. Thần sắc phi thường chuyên chú bộ dáng. Han Yu đi vào bên cạnh nàng ho khan vài tiếng. Nhưng mà nữ sinh còn tại chơi lấy điện thoại. Không có phát giác được Han Yu. Han Yu len lén liếc một chút màn hình điện thoại di động. Phát hiện là tại đi dạo cái gì diễn đàn dáng vẻ. Thế là Han Yu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hỏi, người tốt. Biết đánh nhau hay không nhiễu một chút. A, có nam sinh. Yazawa Nico bị Han Yu chụp bả vai sau rốt cuộc mới phản ứng. Nghe được Han Yu thanh âm về sau, Yazawa Nico bị giật nảy mình. Trong tay điện thoại đều kém chút không có nắm vững. Sau đó Yazawa Nico có chút hoảng sợ đến xoay đầu lại nhìn về phía Han Yu. Đánh giá một hồi Han Yu về sau, thở dài một hơi. Dọa ta một hồi, ta còn muốn trong trường học làm sao đột nhiên xuất hiện nam sinh đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Yazawa Nico an tâm về sau có chút bình tĩnh đến hướng Han Yu hỏi. Thật có lỗi, ta đúng là nam sinh. Han Yu nghe được Yazawa Nico lời nói về sau. Tức sạm mặt lại, bất quá cũng đại khái kịp phản ứng vì cái gì chính mình vào trường học thời điểm. Những nữ hài tử kia cũng không có cảm thấy mình xuất hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Đoán chừng là cùng Yazawa Nico. Nhìn thấy chính mình tướng mạo sau đem mình làm trận nữ hài tử. Mà xuống ý thức đến bỏ qua chính mình một thân nam trang cách ăn mặc. Hở, thật là nam sinh. Đúng là nam sinh. Người nhìn, ta có hầu kết. Nói Han Yu hơi ngẩng đầu. Đem trên cổ hầu kết lộ ra đến cho Yazawa Nico nhìn. Ha ha, ha ha, xác định Han Yu là nam sinh về sau. Yazawa Nico gượng cười hai tiếng. Sau đó yên lặng từ trong bọc móc ra một bộ ma kính cùng một cái khẩu cháo mang lên cho mình. Cái kia, ta muốn hỏi một chút. Gặp lại, không đợi Han Yu hỏi xong. Thu thập xong Yazawa Nico nói với Han Yu một chút sau liền cầm lên túi sách. Vắt chân lên cổ chạy ra. Nhìn xem Yazawa Nico bay đi thân ảnh. Han Yu im lặng ngưng nuốt. Được rồi, bị nhận thành nữ hài ta cũng nhận. Dù sao đến đều tới. Về sau Han Yu lại tìm mấy nữ hài tử hỏi đường. Kết quả đối phương xem xét chính mình là nam sinh. Không đợi chính mình hỏi đường liền không có ý tứ đến rời đi. Han Yu không có cách, dù sao đều đã tới trường học. Quyết định lại bị nhận lầm chính mình cũng không phản bác. Chỉ ít trước tiên đem địa điểm hỏi ra lại nói. Mèo mèo mèo tương đương thối mèo. Người cũng giễu cợt ta. Có chút uất ức Han Yu nhìn cái gì đều có chút khó chịu. Tại Schrödinger trên thân phát tiết một chút tâm tình của mình. Mèo tương đương, Schrödinger biểu thị rất uất ức. Trong lòng ở lâu có chút không thoải mái. Kêu một tiếng đều muốn bị trách cứ. Lúc này Han Yu trước mắt đi ngang qua một cái đeo kính nữ hài tử. Cũng không lo được Schrödinger. Nhanh lên đi ngăn lại cô bé kia. Người tốt, ta muốn hỏi cái đường. Han Yu ngăn cản nữ hài về sau. Phát hiện nữ hài một đầu màu vàng đậm nghiêng tóc cắt ngang trán tóc ngắn. Tử mắt, mang theo kính mắt là loại kia phi thường thổ khí màu nâu nửa gọng kính. Không xem qua kính phía dưới ngũ quan phi thường thanh tú. Xem ra nếu như lấy xuống con mắt lời nói hẳn là sẽ rất đáng yêu. Mà lại nữ hài đồng phục che lấp lại dáng người xem ra có chút đầy đạn. Chỉ so trước đó cửa trường học nhìn thấy cái kia tóc tím nữ hài kém chút. Bất quá Han Yu phát hiện nữ hài bị chính mình ngăn lại sau giống như có chút nóng nảy dáng vẻ. Hở, người tốt, bị Han Yu đột nhiên ngăn lại. Cô Izumi Hanayo dưới ý thức đến lui về sau một bước. Hai tay nắm tay đặt ở ngực. Đồng thời nắm lấy màu xanh lam hoa văn nơ. Có chút khẩn trương hướng Han Yu vấn an. Xin hỏi, Han Yu vừa định tra hỏi. Lại bị đánh gãy. Hanayo-chan, người chạy thế nào đến nơi này Amel? Một cái màu cam tóc ngắn nữ hài tử nương theo lấy tràn ngập sức sống thanh âm xông tới. Sau đó nhìn thấy ngăn ở cô Izumi Hanayo trước mặt Han Yu về sau. Từng thanh cô Izumi Hanayo kéo ra phía sau. Có chút khẩn trương đến hướng Han Yu hỏi, ngươi ngăn đón Hanayo chăng muốn làm gì? Mèo, mèo. Han Yu nghe được nữ hài sau khi nói xong học mèo thanh âm kêu một tiếng về sau. Ngây ngẩn cả người, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Han Yu cảm thấy có chút manh. Mèo tương đương, đây là Schrödinger kêu. Ai, là mèo con A. Lúc này Hoshizora Jin nhìn thấy Han Yu dẫn theo trong lồng Schrödinger. Lập tức liền đem Han Yu cùng cô Izumi Hanayo quên mất. Ngồi xổm trên mặt đất đi theo trong lồng Schrödinger trao đổi. Người tốt, ta là Hoshizora Jin. Ngươi tên gì? Mèo. Mèo tương đương, mèo. Mèo tương đương, nguyên lai ngươi gọi Schrödinger à. Vậy mà cho ngươi lấy loại này danh tự. Chủ nhân của ngươi quá xấu rồi. Nghe được Hoshizora Jin chuẩn xác phải nói ra tên Schrödinger. Han Yu kém chút không có đứng vững. Nếu là hiện tại đang uống nước. Han Yu cảm thấy mình khẳng định hội một ngụm đem nước phun ra ngoài. Ngươi nghe hiểu được mèo. Đương nhiên. Mèo. Hoshizora Jin dương dương đắc ý hai tay chống nạnh đứng tại Han Yu trước mặt. Bất quá bây giờ nàng cũng nhớ tới đến không phải đắc ý thời điểm. Lại khôi phục trước đó khẩn trương đến trạng thái hướng Han Yu hỏi. Đúng rồi. Ngươi đem Hanayo-chan ngăn ở nơi này là muốn làm gì? Ngạch tương đương ngươi là muốn hướng nàng hỏi một chút đường. Mặc dù Han Yu rất muốn hỏi một chút nàng là thế nào ngồi vào cùng Schrödinger giao lưu, hoặc là nàng chính là mèo biến thành. Bất quá bây giờ rất rõ ràng không phải hỏi những thứ này thời điểm. Dù sao thời gian có chút eo hẹp. A, người muốn đi nơi nào a? Ta muốn đi diễn truyền bá đại sảnh. Ta là tới tham gia mưu buổi hòa nhạc. Han Yu mau nói ra mục đích của mình. Người cũng muốn đi buổi hòa nhạc sao? Nghe được Han Yu nâng lên buổi hòa nhạc. Có chút khẩn trương cô Izumi Hanayo không khỏi kêu lên. Hở, người cũng muốn đi. Cô Izumi Hanayo do dự một chút. Nhẹ gật đầu đáp lại nói. Nguyên lai Hanayo chẳng bỏ lại ta là muốn đi buổi hòa nhạc Amel. Người nói với ta, ta cùng ngươi cùng đi Amel. Nghe được cô Izumi Hanayo, Hoshizora Jin không khỏi lôi kéo cô Izumi Hanayo tay nói. Cái kia vừa vặn chúng ta cùng đi, lại không nắm chặt liền không dự được. Han Yu thấy thế cũng chỉ trên tay mình đồng hồ, ra hiệu thời gian rất gấp. À, cái kia mời ngươi đi theo ta. Cô Izumi Hanayo nói một tiếng về sau, liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.